thôn vệ tinh không, chương 486, bất hủ tế đàn, góc truyện audio.com, 620 vạn đơn vị hỗn nguyên, còn có cả vận khí. La Phong trong lòng dâng lên những cơn sóng gió động trời. 620 vạn đơn vị hỗn nguyên, một con số đáng sợ biết bao nhiêu. Cả Hắc Long Sơn tinh vực cũng chỉ giá trị chừng 100 vạn đơn vị hỗn nguyên thôi. Năm đó sư phụ ngươi cũng đập nồi dìm thuyền, táng ra bại sản mới thành công đó. Ma Vân Đằng đạt tới bất hủ, lợi hại phi thường, so với bất hủ nhân loại bình thường thì mạnh hơn nhiều. Sư phụ ngươi có nó như hổ thêm cánh, người khác cho dù lợi hại hơn sư phụ ngươi, cũng rất khó có thể giết chết được sư phụ ngươi. Ba Ba Tháp nói, rất khó hử, cuối cùng không phải cũng bị giết sao? La Phong thầm nghĩ, điểm tích lũy, điểm tích lũy. Trong lòng La Phong cũng vô cùng lo lắng, tích lũy về lượng thì rất dễ dàng nhưng đột phá cửa khẩu lại rất khó. Bồi dưỡng ra Ma Vân đẳng cấp giới chủ, cái giá bỏ ra làm La Phong cũng đau tim, ước 12 vạn điểm tích lũy. Mua thời không tùy bút cũng cần điểm tích lũy. Đào tạo Ma Vân đẳng cũng cần điểm tích lũy, khôi phục vẫn mặc tinh hào cần điểm tích lũy, hơn nữa đều là những khoản điểm tích lũy cực lớn. La Phong thầm nói, không tệ, bây giờ áp lực ta không lớn. Điểm tích lũy của La Phong bây giờ miễn cưỡng cũng đủ. Điều kiện tiên quyết là không đào tạo Ma Vân đẳng, không khôi phục vẫn mặc tinh hào. Rào, trong giảng đường, trên trăm thành viên khu Thái Sơ cung kính hành lễ. Một bất hủ cao gần 3 mét, toàn thân như kim loại, trên đầu có 3 sừng trông như ma thần đi vào sảnh, cất giọng ồ ồ. Tim, chí dương chí cương, kiên cố không phá vỡ nổi, sắc bén không thể đỡ được. Không gian, bao dung tất cả vật chất và năng lượng, thời gian đình chỉ tất cả không gian vũ trụ bên trong. Yên tĩnh, bất hủ khổng lồ này tuyệt đối không cho phép khi giảng bài mà có người nói chuyện. Còn khi hắn bắt đầu giảng bài thì ký hiệu là đoạn kim, chí dương chí cương tất cả không gian vũ trụ bên trong. Một người dã man tính tình nóng nảy hung hãn, nhưng rất nhiều thành viên hạch tâm thích nghe hắn giảng. Vị bất hủ đứng trên bục giảng bài, tay phất lên, giữa không trung hiện lên những luồng hoa văn quy luật kỳ bí. Là như thế này, à, La Phong cẩn thận lắng nghe, chốc chốc trong lòng lại tỉnh ngộ, chốc chốc lại khẽ gật đầu, nhưng thi thoảng lại nghi hoặc nhíu mày. Hồi lâu bài giảng đã xong, La Phong quay đầu lại cảm thấy kinh ngạc, vì người ngồi cạnh hắn là Dịch Kha đã biến mất. Ủa, Dịch Kha cho dù ly khai mạng vũ trụ giả định cũng nên báo cho ta chứ. La Phong cảm thấy nghi hoặc, có khi nào ly khai đột xuất, lúc này La Phong gọi điện thoại cho Dịch Kha, nhưng lại. Tắt điện thoại rồi, La Phong cười, xem ra là gặp phải việc gì trọng yếu rồi. Không nhận điện thoại là việc rất thông thường. Bình thường khi đốn ngộ, khi tu luyện, hoặc mạo hiểm chỉ cần làm việc gì trọng yếu mà không dám phân tâm, đều sẽ chặn tin từ mạng vũ trụ giả định. Đương nhiên còn có một loại khả năng khác là họ đã chết tử vong. Một khi tử vong, trợ lý trí năng, quang não, cũng không thể lên mạng, tự nhiên không thể nhận điện thoại. Nghe xong bài học, La Phong không vội vã đi tới chỗ phân thân kim giác cự thú lựa chọn bí pháp chiến đấu, mà quyết định đi tới bất hủ tế đàn và huyễn cảnh hải xem sao. Ta bây giờ cần trên 10 vạn điểm tích lũy. La Phong lo lắng, làm sao tìm được điểm tích lũy? Chỉ xông lên thông thiên kiều thì không đủ điểm tích lũy. Nghe hai vị cấp vực chủ thành viên hạch, góc truyện audio.com, tâm là Dịch Kha Chát Cát Vũ nói, La Phong cũng hiểu, càng về sau điểm tích lũy càng chân quý. Các bất hủ đều dùng tiền để đổi điểm tích lũy, vì bảo khố của công ty vũ trụ giả định chỉ cho phép dùng điểm tích lũy đổi vật phẩm. Trước tiên tới bất hủ tế đàn, huyễn cảnh hải nhìn xem. Thành viên hạch tâm có thể dễ dàng tiến vào tam đại vị diện thông thiên kiều, bất hủ tế đàn, huyễn cảnh hải. Vị diện bất hủ tế đàn. Sơn mạch đen khổng lồ liếc mắt nhìn không tới điểm cuối, có những ngọn núi, trên đầu mỗi một ngọn núi đều có một tòa tế đàn kim sắc, liếc mắt có thể thấy, trên ngàn vạn ngọn núi, có ngàn vạn tòa tế đàn kim sắc. Xoát, cầu thang một tòa tế đàn kim sắc, trong đó chợt xuất hiện một thanh niên tóc đen. Hả, La Phong vừa xuất hiện tại vị diện không gian bất hủ tế đàn, đã cảm giác không thoải mái. Cảm giác không được bản nguyên vũ trụ chấn động, cũng không cảm giác được một chút năng lượng ngoại giới, nguyên năng trong cơ thể cũng không có, niệm lực cũng rất hiếm, vô cùng miễn cưỡng duy trì một chút ý thức thôi. Rất quái lạ, rất không thoải mái. Mất đi nguyên năng, niệm lực, mất đi năng lực có thể cảm ứng được quy luật chấn động, tất cả năng lượng toàn bộ chẳng có gì. Cái có thể sử dụng là sức mạnh, nơi kiểm tra thuần túy sức mạnh. Bất hủ tế đàn, La Phong ngẩng đầu, cầu thang tổng cộng có 99 cấp, trên sân thượng đại biểu cho cấp 100. Chỉ khi phát lực thân thể đạt tới 100 đơn vị mới đại biểu cho việc có thể hoàn mỹ khống chế được thân thể. Đạp lên cầu thang, nhanh chóng đi lên trên đàn tế. Bất hủ tế đàn có một pho tượng hình người, bên cạnh bia là một màn hình. Trên màn hình đang có những văn tự phiên dịch thành tiếng Hán là: Xin mời trong vòng một lần lượt sử dụng nắm tay, khuỷu tay, vai, đầu, đầu gối, chân, đánh vào bia, dựa theo 5 kích có công kích thấp nhất mà tính toán thực lực. Nguyên vốn tưởng rằng như trên địa cầu, một quyền đấm ra là được. Không ngờ đầu tiên thời gian cũng hạn chế trong vòng 1 giây, nhưng đồng thời phải thi triển ra 5 lần công kích lại là dùng nắm tay, khuỷu tay 5 bộ vị thân thể công kích. Thử xem, La Phong bắt đầu khởi động gân cốt, rạo, những tiếng xương rào rạo vang lên, ầm, tiếng chân đảo qua không khí. La Phong ánh mắt sáng ngời, trong nháy mắt phát động công kích với tấm bia hình người trước mắt. Trong nháy mắt cả người La Phong cong lại, hữu quyền tựa như tên rời cung đấm mạnh nện vào đầu bia hình người công kích thứ nhất. Sau đó toàn thân ngưng tụ thành sức mạnh thân thể thành một luồng, một cước đạp mạnh vào ngực bia người, làm cho hình người này hơi trũng xuống, công kích thứ hai. Người vừa đáp xuống đất lập tức vọt tới trước nhảy lên, đầu gối thúc mạnh theo sức mạnh toàn thân chọc vào bụng bia người, sức mạnh hoàn toàn bộc phát ra, công kích thứ ba. Tiếp theo là một cú khom người, thân thể như một cái đại cung, bắn ngược mạnh ra sau, chán nện thẳng vào ngực hình người, công kích thứ tư. Lập tức cả người nhảy lên, lại như uốn lượn, toàn thân cơ bắp như một động cơ liên hoàn, bung ra một luồng lực lượng, rồi trong nháy mắt truyền vào cánh tay phải, bắn ra một luồng công kích hung tợn, công kích thứ năm đã xong. Hả, La Phong nhìn về phía màn hình bên cạnh, trên màn hình xuất hiện dữ liệu. 31 đơn vị, 32 đơn vị, 36 đơn vị, 29 đơn vị, 35 đơn vị, thành tích là 32 đơn vị. Điểm tích lũy đạt được không? Phát lực, gocchuyenaudio.com, là 32 lần sức mạnh. La Phong lắc đầu, lúc trước trên địa cầu, cửu trọng lôi đao cao nhất là phát lực lần 7. Đương nhiên bây giờ cảnh giới La Phong đã hoàn toàn khác hẳn. Tùy tiện đều có thể sáng chế ra hơn 1.000 bộ bí pháp tốt hơn cả cửu trọng lôi đao cũng như vị sáng tạo cửu vũ hỗn độn bia, viết ra thời không tùy bút tùy ý biên soạn bí pháp. Một giây, 5 bộ vị thân thể liên tục công kích lấy lực công kích thấp nhất mà tính toán. Yêu cầu thật hà khắc, La Phong thử một lần cũng hiểu tại sao yêu cầu như vậy. Trong một thời gian ngắn, các bộ vị toàn thân công kích mà có thể đạt tới 100 đơn vị mới có thể đại biểu thật sự khống chế hoàn mỹ thân thể mình. Làm lại, liên tục 5 lần đánh, thành tích 5 lần là 35 đơn vị, 30 đơn vị, 36 đơn vị, 29 đơn vị, 32 đơn vị, kết quả là 29 đơn vị, điểm tích lũy đạt được không? Làm lại, thành tích vẫn là 29 đơn vị. Làm lại, thành tích thành 30 đơn vị. Lần lượt thử, liên tục thử mấy trăm lần, thành tích tốt nhất của La Phong cũng chỉ là xxx đơn vị, lần kém nhất chỉ có xxx đơn vị. Điểm tích lũy vẫn là không? Thông Thiên Kiều, Huyễn Cảnh Hải, Bất Hủ Tế Đàn, đều có thể tìm được điểm tích lũy. Nhưng quy tắc khác nhau, cửu vũ Thông Thiên Kiều cộng các tầng lại thì tầng thứ nhất được 100 điểm, tầng thứ hai 200 điểm, tầng thứ ba 400 điểm tích lũy tiếp tục như vậy, một tầng sau sẽ gấp đôi tầng trước. Huyễn Cảnh Hải có những hòn đảo, từ đảo ngoài cùng, không ngừng phi hành vào sâu Huyễn Cảnh Hải tới những hòn đảo bên trong. Càng vào bên trong, Huyễn Cảnh áp bách ý chí lại càng ra đáng sợ. Quy tắc điểm tích lũy Huyễn Cảnh Hải hơi giống như Thông Thiên Kiều. Huyễn cảnh trên từ ngoài vào trong, cùng gấp đôi đảo trước. Hòn đảo thứ nhất được một điểm, đảo thứ hai gấp đôi. Đảo thứ ba được xxx điểm theo thứ tự tiếp tục Huyễn Cảnh Hải vào sâu nhất là đảo thứ 21. Huyễn Cảnh Hải, Thông Thiên Kiều, cường giả Bất Hủ cũng vào thử, thậm chí có cả tôn giả cũng vào, do đó điểm tích lũy khá cao. Nhưng Bất Hủ Tế Đàn lại khác, hoàn mỹ khống chế sức mạnh toàn thân, là điều kiện tiên quyết trở thành bất hủ. Do đó Bất Hủ Tế Đàn là nơi có điểm tích lũy thấp nhất trong 3 cái. Phát lực 50 đơn vị, đạt được 1 điểm. Phát lực 60 đơn vị đạt được 2 điểm. Phát lực 70 đơn vị đạt được xxx điểm. Phát lực 80 đơn vị đạt được xxx điểm tích lũy. Phát lực 90 đơn vị đạt được xxx điểm. Phát lực 100 đơn vị đạt được 5 vạn điểm tích lũy. Thấp hơn 50 đơn vị toàn bộ bằng không? Phát lực của ta kém như vậy à? Trong một tế đàn trong số ngàn vạn tế đàn kim sắc trong sơn mạch màu đen khổng lồ, La Phong liên tục luyện tập thử tới mấy vạn lần, tấp suốt một ngày, thành tích tốt nhất cũng vẻn vẹn chỉ là 34 đơn vị. Chẳng trách được, đầu tiên La Phong là tinh thần niệm sư, bình thường phát lực thân thể cũng không chăm chú tập luyện. Phân thân ma sát tộc mặc dù cận chiến, nhưng phân thân ma sát tộc là sinh mạng năng lượng, căn bản không phải dựa vào cơ bắp xương cốt phát lực, căn bản không cần phát lực, do đó cũng không rèn luyện năng lực phát lực. Kim giác cự thú là loại sinh mạng huyết nhục, đích xác cũng trọng thị về phát lực. Nhưng, kim giác cự thú bao nhiêu năm qua, vẫn luôn nghiên cứu tuyệt đối không gian, bản tôn thiên địa, những thời gian khác dùng để cảm ngộ quy luật bản nguyên kim. Về phần bí pháp loại chiến đấu thì từ trước đến giờ không luyện. nhưng gocchuyenaudio.com, kết cấu thân thể của kim giác cự thú trời sinh đã sở trường về phát lực, cho dù không nghiên cứu cũng có thể đạt tới 60 đơn vị, 70 đơn vị. Còn phát lực thân thể nhân loại thì khó khăn hơn một chút. La Phong có thể đạt tới 34 đơn vị cũng là vì may mắn có ý thức cường đại cùng với cảm ngộ quy luật cao. Quá mất mặt lại tệ như vậy, La Phong không khỏi thầm nói. Lát nữa tìm cho kim giác cự thú một bộ bí pháp chiến đấu. Bí pháp chiến đấu trọng thị về phát lực. Phát lực là một trong các cửa khẩu trở thành bất hủ, không thể sơ ý. Bất hủ tế đàn không có được bao nhiêu điểm tích lũy thì thôi, ta đi thử xem huyễn cảnh hải. Ý thức và ý chí của ta là thứ mà ta tự tin nhất. Huyễn cảnh hải, ta phải vào sâu hơn một chút, tìm được điểm tích lũy nhiều hơn. La Phong lúc này chuẩn bị tiến về vị diện huyễn cảnh hải. Đột nhiên, tin nhắn, ngón tay La Phong click vào giữa không trung. Trước mặt chợt hiện lên một màn hình, trên màn hình có một tin nhắn. Của công ty vũ trụ giả định phát, La Phong mở tin nhắn, đọc rồi sắc mặt trong nháy mắt đã tái nhợt. Không thể, La Phong không kìm được vội lắc đầu. Cách chương.